Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1693, chương 1693, Thuần Dương Đao Pháp. 1. Người đứa nhỏ này, xảy ra rồi chuyện như vậy, ngươi thế mà ngươi còn có tâm tư bận bịu công tác. Giang Nguyệt Nga không vui nói ra. Đi, các ngươi hai cái đều cho ta về nhà. Mẹ, thật không cần rồi, ta một chút việc đều không có. Nam Vinh Nguyễn Thanh nói rằng, tuy nhiên kinh lịch vừa rồi rất mạo hiểm, nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì trường hợp như vậy nàng đã trải qua. Chính vì vậy, vừa mới bị súng chỉ thời điểm, nàng mới có thể bảo trì bình tĩnh. Một bên Dương Hà giúp vội vàng khuyên nhủ. Giang A Di, ngài cũng chớ miễn cưỡng Uyển Thanh rồi. Đã nàng không muốn về nhà, vậy ta đưa ngài trở về đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh nói. Người trước về công ty đi, ta sẽ giúp người chiếu cố tốt Giang A Di. Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói. Cảm ơn ngươi. Nhìn lấy nữ nhi của mình bóng lưng rời đi, Giang Nguyệt Nga thở dài, mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chính mình cái này nữ nhi cái gì cũng tốt. Đúng vậy, quá thật mạnh rồi. So năm đó nàng chỉ có hơn chứ không kém. Sự tình gì đều từ lấy tính tình của mình. Dương Hà, chúng ta trở về đi. Lên xe, Dương Hà lái chính mình Porsche, trực tiếp hướng Giang Nguyệt Nga nơi ở chạy tới. Trên nửa đường, Dương Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Giang A Di, Lăng Trần là ai? Ngài quen biết sao? Lăng Trần, Giang Nguyệt Nga khẽ chau mày. Phản hỏi, ngươi là làm sao biết rõ người này? Uyển Thanh nói cho ngươi. Dương Hà lắc lắc đầu nói. Không phải nàng nói, là chính ta nghe được. Lập tức, hắn đem trước đó Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy xuất hiện đi qua nói ra. Nguyên lai Uyển Thanh bên người bảo tiêu đều là hắn an bài. Giang Nguyệt Nga tự lẩm bẩm nói. Giang A Di, cái kia Lăng Trần là Uyển Thanh bạn trai sao? Vì cái gì cho tới bây giờ không nghe ngươi đề cập qua hắn? Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Cái kia Lăng Trần nhiều lắm là xem như Uyển Thanh bạn trai cũ. Bọn hắn sớm đã không có liên hệ rồi. Tóm lại, ta không quá ưa thích cái kia Lăng Trần. Hắn không có cách nào cùng ngươi so. Ở tâm ta bên trong, ngươi mới là Uyển Thanh nhân tuyển tốt nhất. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Giang A Di, ta thừa nhận ta rất ưa thích Uyển Thanh. Bất quá, cảm tình loại vật này không thể quá miễn cưỡng. Ta, chấm ngoặc kép, Dương Hà còn chưa có nói xong. Giang Nguyệt Nga đã tiếp qua hắn câu chuyện nói. Ngươi muốn là nghĩ như vậy. Vậy ngươi liền sai rồi. Nhiều khi cảm tình cũng không nhất định muốn song phương ngươi tình ta nguyện. Nếu như ngươi ưa thích một người, cảm thấy mình có thể cho nàng mang đến hạnh phúc, vậy ngươi liền muốn đi tranh thủ. Mấy trăm năm trước, Hoa Hạ quốc hôn tục coi trọng cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, nữ nhân không có lựa chọn quyền lợi. Rất nhiều nữ nhân thẳng đến thành thân nhập động phòng ngày đó, các nàng mới thẳng đến chính mình chồng dáng dấp ra sao. Nhưng là, dù vậy, các nàng y nguyên cùng ân ân ái ái bạch đầu giai lão. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Lâu ngày sinh tình, vô luận ngươi cùng với ai cùng một chỗ, chỉ cần ngươi thực tình chân ý đối đãi nàng, coi như nàng là ý chí sắt đá, một lúc sau, sớm muộn sẽ bị ngươi tan hóa. Ta nói nhiều như vậy, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Hà cười ứng nói. Giang A Di, ngài nói những này ta đều biết rõ. Cảm tình cạnh tranh thời điểm, dùng một điểm nhỏ thủ đoạn là có thể tiếp nhận. Ngươi không cần cảm thấy đó là phạm tội. Cho dù ngươi thật làm rồi cái gì vô pháp vãn hồi sự tình, còn có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn Giang A Di. Không cần cảm ơn. Ta là thật tâm hy vọng có thể cùng ngươi trở thành người một nhà. Dừng một chút, Giang Nguyệt Nga nói tiếp nói. Vừa rồi biểu hiện của ngươi không tệ. Ta tin tưởng ngươi ở Uyển Thanh tâm bên trong đã lưu lại rồi ấn tượng thật sâu. Đây là một cái khởi đầu tốt. Dương Hà gật gật đầu nói. Ta sẽ cố gắng. Lúc này, ở Đông Hải Thị Long Hồ hội quán bên trong, Lăng Trần để điện thoại di động xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Điện thoại là Trung Vĩ đánh tới. Nam Vinh Uyển Thanh ở nước ngoài xảy ra chuyện như vậy. Hắn khẳng định phải hướng Lăng Trần báo cáo. May mắn, hữu kinh vô hiểm. Lăng Trần, lúc này, chỉ gặp Khải Lâm Na từ bên ngoài đi vào. Ngươi tại sao tới đây rồi? Lăng Trần hỏi. Khải Lâm Na một mực ở tại căn cứ hiệp trợ Hồ Phi. Nàng tự mình chạy đến Long Hồ hội quán đến. Chỉ sợ là có việc xảy ra. Khải Lâm Na từ mang theo người ba lô bên trong móc ra một phần tư liệu. Đưa tới tay của hắn bên trong. Nói, ngươi xem trước một chút đi. Xem hết tư liệu bên trong ghi lại nội dung. Lăng Trần lông mày lập tức giãn ra. Cười hỏi, những tài liệu này đều xác định chưa? Khải Lâm Na gật gật đầu nói. Hồ Phi lặp đi lặp lại xác nhận qua mấy lần. Không có vấn đề. Tốt, ta biết rõ rồi. Để mập mạp tiếp tục giám thị. Một khi có tình báo mới nhất lập tức nói cho ta biết. Ngươi không chuẩn bị khai thác hành động. Lăng Trần cười cười nói. Không nóng nảy. Hiện tại động thủ không khác đánh rắn động cỏ. Ta muốn làm chính là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chỉ chớp mắt ở giữa. 3 ngày đi qua. Đông Hải thị nhân dân bệnh viện bên trong. Lăng Trần dẫn theo một túi lớn hoa quả. Trực tiếp đi vào khu nội trú lầu 3 phòng bệnh bên trong. Lúc này, Viên Vân nằm ở trên giường bệnh. Hạ Nguyệt bưng một bát cháo loãng. Đang uy Viên Vân ăn cơm chưa? Tam ca, ngũ tỷ, Lăng Trần lên tiếng chào. Một mặt ân cần hỏi nói. Tam ca, thân thể khôi phục thế nào rồi? Bác sĩ đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề lớn. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi bây giờ bận rộn như vậy. Nếu là không rảnh lời nói không dùng để thăm hỏi ta. Tam ca, cái này loại khách khí lời nói về sau đừng nói rồi. Tất cả mọi người là huynh đệ. Ta tới thăm ngươi là chuyện đương nhiên tình. Nói, Lăng Trần cầm lấy một cái vừa mua quả táo. Dùng dao gọt hoa quả gọt lên. Cái này là vừa vặn hái xuống tưới mới hoa quả. Ngươi ăn nhiều một chút. Bổ sung một chút dinh dưỡng. Viên Vân nhìn cùng với chính mình trống rỗng ống tay áo. Cười khổ mà nói. Lục đệ, tam ca đã biến thành phế nhân rồi. Về sau sợ là không có biện pháp giúp ngươi rồi. Tam ca, không cho phép ngươi nói mình như vậy. Hạ Nguyệt bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Viên Vân nâng lên đầu. Nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà. Mắt bên trong mang theo một tia đắng chát. Lăng Trần mở miệng nói. Tam ca, ngươi không cần nhụt chí. Ta hôm nay đặc biệt vì rồi chuẩn bị rồi một phần lễ vật. Lễ vật, Viên Vân hiếu kỳ mà hỏi. Cái gì lễ vật? Lăng Trần thần bí hề hề cười cười. Sau đó từ trên thân móc ra một bản ố vàng sách vở. Phóng tới Viên Vân trước mặt đây là. Chấm ngoặc kép, Viên Vân duỗi ra tay trái của mình. Nhẹ vỗ về tàn phá bìa sách, ánh mắt lập tức bị sách vở bên trên vài cái chữ to hấp dẫn lấy rồi. Thuần Dương Đao Pháp, Viên Vân tự lẩm bẩm, một mặt không hiểu nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, người đem cái này đưa ta làm gì? Ta hiện tại tay trái đã phế, coi như ngươi đem tuyệt thế đao pháp bày ở trước mặt ta cũng vô dụng. Lăng Trần cười nói, tam ca, đây cũng không phải là bình thường đao pháp. Ngươi trước nhìn kỹ một chút, ta tin tưởng ngươi sẽ hứng thú. Nghe nói như thế, Viên Vân cầm lấy quyển kia Thuần Dương Đao Pháp, từng câu từng chữ nhìn rồi bắt đầu. Xem hết phía trước mấy chương, Viên Vân mắt bên trong dần dần nổi lên một tia kích động. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.